Sung Hỉ, chương 11, góc truyện audio.com. Từ Trường Mệnh trước đó chưa từng thích ai, quán tính truyền thống tư duy cảm thấy cậu là thẳng nam, sau khi bị Uông Linh hỏi trong lòng nghiêm túc nghĩ lại, bây giờ cùng Quý Lâm Nguyên kết hôn, rõ ràng là hiệp nghị kết hôn, nhưng cậu có hơi không thích hợp, vừa nghe Quý Lâm Nguyên gọi cậu ông xã, hiện tại đầy đầu đều là cái này. Nhà ai hiệp nghị kết hôn suy nghĩ ba ba ba như vậy? Hiệp nghị trước khi kết hôn chồng trên danh nghĩa Từ Trường Mệnh mày quên rồi sao? Từ Trường Mệnh nhìn chằm chằm bao lì xì lớn kết hôn trên điện thoại, trong lòng khinh bỉ xong bản thân, dưới tay không hề do dự ấn mở anh trai dịu dàng nhan bắn. À vì, cậu nghĩ Quý Lâm Nguyên lái xe trở về tốc độ đoán chừng nhanh, xem chuyện sex quá lãng phí thời gian, vẫn là trước xem phim sex tốc độ nhanh hơn, thậm chí học có thể dùng hay không, lúc nào dùng, không có thì giờ quan tâm. Hình ảnh video trong điện thoại nhảy ra. Từ Trường Mệnh ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay cấp tốc lướt qua khúc đầu, bên trong đi ra một người đàn ông mặc sơ mi trắng đeo kính nhã nhặn lịch sử ôm cặp văn kiện, theo sau là một con chó săn 1m8 đen cường tráng, hai người uốn éo chít chít cọ cọ nửa ngày. Không đẹp như vợ của cậu, Từ Trường Mệnh bĩu môi. Phía trước đều là tình tiết vở kịch, vì tiết kiệm thời gian, Từ Trường Mệnh một đường tiến nhanh, người đàn ông nhã nhặn mặc áo sơ mi nút áo cài đến cổ đã bị cởi sạch, gọi điệu bộ khó nghe, bụng chó sói nhỏ đều là thịt mỡ, hai người cọ cọ liếm liếm, Từ Trường Mệnh cảm thấy mắt chính mình sắp mù rồi, có chút muốn nôn. Quả quyết tắt video, hình ảnh vừa rồi cảm giác xung kích nửa ngày rút đi. Từ Trường Mệnh có hơi do dự, nhưng vừa nhớ đến ông xã Trường Mệnh, lại lần nữa hăng máu, lần này không dám mở video, mở một chuyện sex ngắn, mở đầu có một tú tài thi rất muốn tự sát nhảy sông, miêu tả tú tài trắng trắng mềm mềm thanh tú môi đỏ, Từ Trường Mệnh lập tức giáp mặt bà xã Quý Lâm Nguyên vào. Trắng trắng mềm mềm, tú tài nhảy sông đạp nước bị người đàn ông cao to thợ săn 1m8 cứu lên, hai người từ trong sông đi lên, quần áo bị nước sông thấm ướt dính ra thịt, thợ săn thấy hai mắt trợn lên, tú tài thấy thợ sợ lộ ra 8 khối cơ bụng ướt sũng mắt hàm chứa ý xuân. Từ Trường Mệnh đặc biệt không cần mặt mũi thay mình thành thợ săn, nghĩ cậu cao 1m78 không chênh lệch mấy với 1m8, về phần cơ bụng luyện tập thì có. Lại nghĩ vợ liếc mắt đưa tình với cậu, một bên dùng đôi môi đỏ hồng gọi cậu ông xã Trường Mệnh, lập tức huyết khí xông thẳng xuống dưới. Trên mặt đỏ hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại không di chuyển. Giờ phút này cậu chính là thợ săn, vợ chính là tú tài nhỏ đáng yêu xấu hổ. Sau khi thợ săn và tú tài lao vào nhau, bên bờ sông ba, bếp lò ba, trên bàn ba, các loại tư thế Quan Âm ngồi trên hoa sen, cưỡi ngựa Từ Trường Mệnh trước kia thi đại học cũng không có chăm chú nhiệt tình như vậy, thấy tim gan nhảy lên bịch bịch trên mặt không tự giác cười hệ hệ, nhìn thấy tú tài và thợ săn ngọt ngào, hình ảnh trong đầu chính là cậu và vợ cậu uống một bát mì cũng phải ba ba một lần. Chuyện sex ngắn, đợi xem xong Từ Trường Mệnh khóe mắt biến thành hồng, cúi đầu vừa thấy chíp chíp của mình cứng rắn, lại nhớ đến tú tài trong tiểu thuyết bị ba đến muốn chết ai ai ya ya gọi thợ săn là ông xã, hình ảnh đổi thành Quý Lâm Nguyên khóe mắt hồng hồng gọi cậu ông xã Trường Mệnh. Chíp chíp cứng đến muốn nổ tung, Từ Trường Mệnh, góc chuyện audio.com. Ném điện thoại qua một bên, chui vào trên sofa, huyết khí đã đến lên cổ cậu ra thịt trắng từ bóng lưng thấy hồng một mảnh, đầu vùi vào trong gối ôm, nghĩ đến tình tiết trong chuyện sex vừa rồi. Vợ rất đáng yêu. Còn có cậu cong rồi. Từ Trường Mệnh đỉnh chíp chíp cứng rắn suy xét nhân sinh, chỉ dựa vào một quyển truyện sex tưởng tượng bộ dáng Quý Lâm Nguyên cậu đã cứng. Cậu thích Quý Lâm Nguyên. Từ Trường Mệnh nghĩ đến kết luận này, không tự giác lộ ra tiếng cười hệ hệ hệ, sau đó nghĩ đến vợ lập tức trở về, vừa rồi còn ở trong chuyện sex đối chiếu với Quý Lâm Nguyên các loại tư thế ba ba ba, lập tức giống như lửa cháy sau mông, kẹp chít chít cứng rắn một đường chạy bước nhỏ đến trong phòng tắm. Cọ rửa ở dưới dòng nước, Từ Trường Mệnh toàn thân da thịt phiếm hồng, dù mắt lần đầu tiên nghĩ đến khuôn mặt một người tự tuốt, lúc phát tiết ra chân mềm nhũn run rẩy, thứ trong tay bị cuốn đi, đáy lòng vẫn có chút cảm giác tội ác, cuối cùng vẫn là bị xuân tình lan tràn chiến thắng. Quý Lâm Nguyên mang theo hành lý vào, mở cửa, nhìn thấy Từ Trường Mệnh đầu tóc ướt át tùy ý nói chuyện phiếm. Vừa tắm, thấy Từ Trường Mệnh giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, hai mắt hàm chứa hơi nước, khóe mắt đỏ hồng mang theo ý xuân, khóe mắt liếc trộm anh, trên miệng vẫn là rất đoan trang nói. Hơi nóng, cuối tháng 10 kinh đô thời tiết chợt giảm xuống, trong phòng cũng không có thiết bị sưởi ấm, chỗ nào nóng. Có thể cũng nhận ra được bản thân mượn cớ ngu xuẩn, Từ Trường Mệnh chuyển hướng chủ đề. Tôi giúp anh cầm hành lý, tủ quần áo trong phòng khá lớn, quần áo của tôi không nhiều cũng có thể đặt vào. Dứt lời đi đến đón tay cầm hành lý tâm cơ boy online, tay đụng phải ngón tay của Quý Lâm Nguyên trên tay kéo vali, vui vẻ lộ ra 8 cái răng trắng, kéo vali đi về phía trong phòng ngủ. Sau đó lảo đảo một cái, cẩn thận, Quý Lâm Nguyên kéo lại, mỉm cười cúi đầu nhìn Từ Trường Mệnh. sao vậy, nhũn chân, Từ Trường Mệnh không dám nói, cậu tốt như vậy một lần, sao có thể cạn kiệt như thế. Trong chuyện sách thợ săn nhưng là một đêm 8 lần kim thương không ngã, một cường công kém 1m82cm sao có thể yếu như vậy. Đính vào ránh ngạch cường công thợ săn Từ Trường Mệnh rất đoan chính nói. Nhìn thấy anh vui vẻ, trêu chọc đàn ông đã kết hôn, bản thân thật sự là một cường công cơ chí. Quý Lâm Nguyên nhìn qua Từ Trường Mệnh nói lời âu yếm, phối hợp rủ mắt lông mì dài khẽ vỗ che giấu ý cười, ở góc độ Từ Trường Mệnh thấy giống như là Quý Lâm Nguyên bị chọc đến xấu hổ tiểu nhân trong lòng a chạy băng băng, vợ nhà cậu xấu hổ trong thật dễ thương. Họ quả nhiên là cường công ích tiểu thụ dễ thương. Từ Trường Mệnh bị chính mình não bổ mặt đầy máu, vẻ mặt cường công nói. Vợ anh ngồi nghỉ ngơi, tôi đi dọn dẹp thủ đồ. Chân nhũn giống sợi mì cũng có thể đứng thẳng. Được, được Quý Lâm Nguyên ngồi lên sofa, thấy Từ Trường Mệnh vui vẻ mặt đỏ bừng, nghĩ quả nhiên là thích anh bộ dạng này. Không khỏi dịu dàng bổ sung, vất vả rồi ông xã Trường Mệnh, Từ Trường Mệnh, cậu cảm thấy bản thân có thể một đêm 8 lần kim thương không ngã. Từ Trường Mệnh bị khí chất đàn ông của chính mình mê hoặc đến điên đảo thần hồn, cảm thấy bóng lưng bản thân cao to cường tráng, cửa phòng ngủ không đóng, Quý Lâm Nguyên ở phòng khách nhất định có thể nhìn thấy, họ hiện tại kết hôn rồi, gần nhau thì được hưởng lợi trước cậu chỉ. gocchuyenaudio.com, cần trong khoảng thời gian này bày ra mị lực cường công của cậu chồng trên danh nghĩa sớm muộn cũng giống như thợ săn và tú tài. Hệ, cậu phải truyền chính thức, Từ Trường Mệnh vừa sắp xếp quần áo của vợ, vừa đưa ra quyết định mục tiêu trung cấp. Quý Lâm Nguyên bề ngoài tiểu thụ ốm yếu ngồi trên sofa tâm tình khá tốt ngồi tư thế hưu nhàn dựa lên một góc sofa, ánh mắt vừa vặn đối diện với cửa phòng ngủ thỉnh thoảng Từ Trường Mệnh ngoảnh đầu lại, anh lộ ra nụ cười dịu dàng của anh mà Từ Trường Mệnh thích. Từ Trường Mệnh vui vẻ nắm áo sơ mi trong tay xếp lại, nhìn tiểu thụ ốm yếu khóe miệng cười mỉm chi, nhỏ giọng nói một câu không thể nghe thấy. Thật sự đáng yêu, Từ Trường Mệnh nhìn qua nhà trọ chỉ có một phòng ngủ, chỉ đặt một cái giường 1m8, trong lòng hưng phấn kích động trà tay, trên mặt chính nhân quân tử nói. Tôi chỗ này quá nhỏ, chỉ có một cái giường, uất ức anh và tôi cùng nhau ngủ, anh yên tâm tôi ngủ rất quy củ. Tôi không có vấn đề, Quý Lâm Nguyên thấy mắt Từ Trường Mệnh phát sáng, xem như không thấy, nói. Nhưng tôi ngủ có thể không quy củ lắm, Quý Lâm Nguyên nhìn mắt Từ Trường Mệnh, mỉm cười, dịu dàng lại phiền não nói. Tôi ngủ thích ôm cái gì đó ngủ, Từ Trường Mệnh, bà xã thật sự đáng yêu, Từ Trường Mệnh bổ não mặt Quý Lâm Nguyên núp ở trong lồng ngực mình ngủ, khóe mắt chuyển hồng, hưng phấn lại cố gắng áp chế nói. Anh có thể ôm tôi, bản thân thật sự cực man, thu dọn xong, ngoài cửa sổ đã tối đen, Từ Trường Mệnh lúc này mới nhớ ra Quý Lâm Nguyên còn chưa ăn cơm, nhất là thân thể không khỏe, không khỏi đâm vào trong lòng tiểu nhân cường công, hỏi. Lâm Nguyên, anh buổi ăn cái gì? Tôi làm cho anh, ông xã Trường Mệnh muốn ăn gì? Quý Lâm Nguyên chọc Từ Trường Mệnh, Từ Trường Mệnh vui vẻ lộ 8 cái răng trắng, sau đó nghĩ đến bản thân phải vì kịch mới giảm cân, giải thích nói. Tôi không thể ăn, ngày 7 tháng sau phải vào đoàn kịch, đạo diễn bảo tôi gầy một chút. Cậu phải nỗ lực đi làm việc, sau này chuyển chính rồi phải đổi phòng lớn hơn, vợ đẹp như vậy, đặc biệt cho vợ một căn phòng để quần áo. Cường công là phải gánh vác cả nhà. Quý Lâm Nguyên nghe vậy lông mày khẽ trao lại, nhìn thấy ánh mắt Từ Trường Mệnh sáng lên giống như chứa một ngôi sao nhỏ thích diễn kịch như vậy à. Lời khuyên nhủ không thể ra khỏi miệng, thật lợi hại, cho dù da mặt dày như Từ Trường Mệnh, bị Quý Lâm Nguyên chân thành như vậy xem khen ngợi cũng không khỏi mặt nóng lên, trong lòng vô cùng vui vẻ lăn đi nhà bếp nấu cơm tối cho vợ. Đương nhiên cuối cùng vẫn là gọi thức ăn bên ngoài. Từ Trường Mệnh xuất thân cô nhi biết làm cơm cái mông, nhà bếp thiếu chút nữa nổ, bởi vì mặt mũi cường công kiên quyết không cho Quý Lâm Nguyên vào giúp đỡ dọn dẹp tự mình khổ cực ha ha trà nồi, điện thoại đặt cháo dưa cải. Bữa cơm tối khó khăn kết thúc thời gian không sớm cũng nên nghỉ ngơi. Từ Trường Mệnh cầm điện thoại xông vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, hai cái chân nhỏ trắng mảnh khảnh run thành cái sàng, tốc độ gõ chữ như sét đánh gửi WeChat. Vương Manh Manh, cậu ở chỗ nào tìm thấy chuyện sex? Đóng ngoặc vuông, phải cái loại cường công, đừng khiến người buồn nôn. Đóng ngoặc vuông, nhanh chút nguồn tài nguyên. Đóng ngoặc vuông, lát sau trung tâm sửa máy tính Tiểu Vương trả lời. Khẩu vị của cậu sao lại soi mói như vậy? Đêm tân hôn xem tiểu thuyết cái gì? Đóng ngoặc vuông, cậu quản tôi, nhanh gửi. Phải cường công tiểu mỹ thụ tốt nhất là có chút tình. gocchuyenaudio.com, tiết chọc ghẹo tiểu thụ. Đóng ngoặc vuông, trung tâm sửa máy tính Tiểu Vương. Ở Store App Văn Học Tấn Giang, tìm phiên bản thuần ái, cậu tốt xấu gì là một minh tinh, đừng xem trộm văn ủng hộ bản chính, chuyện sex tui đều là bỏ tiền mua. Từ Trường Mệnh đã nhấn mở App Store điện thoại chạm mua bán. P.S. Tự Thẩm Xương Xương mà nhũn cả chân, cưng còn dám nhận mình là cường công, mệnh mệnh mặt cưng thật dày cách chương.